cô nàng hot boy lạnh lùng. Chương 59, ngoại truyện 1, đám cưới trong mơ. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày trọng đại của nó thật sự rất háo hức. Cảm giác bước lên xe hoa là như thế nào, cảm giác khi bước đi trên giáo đường là như thế nào, cảm giác khi nói tôi đồng ý là như thế nào. Bây giờ nó đang ở trong phòng đi tới đi lui versus bộ áo cưới vô cùng trang nhã nhưng không kém phần quyến rũ, chiếc áo dài tận đất, không có đôi áo dài thường thượt hở lưng phía sau, tay dài bằng ren, quá là đẹp, trên tay là bó hoa hồng còn động xương sớm, mặt nó đang đỏ lên vì chờ đợi lâu mà thấy hồi hộp. Cửa mở ra và nó nhìn ra, ủa, đâu phải anh nó, à thì ra hai con bạn quý hóa trang bây giờ đã có một đứa con 1 tuổi rưỡi, Trúc đang có bầu 3 tháng, nhưng hai đứa mặc áo phụ dâu rất đẹp. À, Trúc mặc áo màu tím nhạt, Trang thì mặc áo màu hồng phấn. Hai đứa đi lại gần nó, Trang đặt hai tay lên vai nó nói, bình tĩnh đi, có gì mà mày lo thế, nó cười khúc khích, nó rất háo hức nha. Một người có tính lạnh lùng như nó còn biết háo hức trước đám cưới nữa thì phải biết ngày này quan trọng versus nó tới mức độ nào. Chợt cửa mở thêm một lần nữa, anh trai nó bước vào, anh mặc bộ Âu phục được cắt may rất phù hợp versus xanh, nhìn anh cực kỳ đẹp trai nhưng chắc cũng thua chú rể nhỉ. Anh đi tới đưa tay ra nói, tới giờ rồi, đi thôi em, nó mỉm cười, đưa tay về phía anh nắm tay nó rồi đưa tay nó câu vào cánh tay của anh, bước đi trên con đường trải thảm đỏ, phía trên là các vòng hoa trang trí rất kỹ càng, trên thảm còn vương vãi vài cành hoa hồng, nó đi từng bước nhẹ nhàng lên thảm, tay nắm chặt bó hoa, miệng tươi cười hơn hoa, nhìn lên phía lễ đường nó thấy hắn đang đứng, nó nhìn nó, mọi người đang đứng lên vỗ tay cho nó cười tươi hơn, anh nó dẫn nó tới chỗ hắn rồi trao tay nó cho hắn cầm lấy rồi nhìn lên cha xứ, để cha xứ thực hiện nghi lễ, hắn nắm chặt tay nó nắm chặt tay hắn, cha xứ bắt đầu nói. Hỡi anh chị em yêu dấu, chúng ta họp nhau trước mặt Thiên Chúa để chứng kiến và chúc phước cho sự kết hợp đôi bạn này trong hôn nhân thánh. Thiên Chúa đã thiết lập gieo ước hôn nhân tự buổi sáng thế, và Chúa cứu thế giê-xu đã từng hiện diện và làm phép là tại tiệc cưới thành ca. Na, xứ ga, ly, lê, khiến hôn nhân thêm phần phước hạnh, hôn nhân biểu hiện mối tương thông mầu nhiệm giữa Chúa cứu thế và hội thánh. Kinh Thánh dạy rằng mọi người phải kính trọng nghĩa vợ chồng. Chúa khiến vợ chồng được kết hiệp trong tâm hồn, thân thể và trí tuệ để họ vui hưởng lẫn nhau, để họ giúp đỡ an ủi nhau khi giàu có cũng như lúc túng thiếu. Và để theo ý Chúa họ sanh sản con cái và nuôi dưỡng chúng trong sự thông biết và yêu mến Ngài. Vì vậy chúng ta không nên tiến đến hôn nhân một cách khinh thị hoặc thiếu hướng dẫn, nhưng kính cẩn noi theo mục đích Chúa đã định. Hôm nay, Hà Minh Thư và Phùng Ngô Huy Bảo đã đến đây để được kết hôn. Nếu trong vòng quý vị có ai nêu ra được lý do nào khiến đôi bạn này không thể kết hôn hợp pháp thì xin hãy nói lên. Bằng không, từ giày về sau xin yên lặng. Trước mặt Chúa, tôi đòi hỏi và khuyến cáo hai bạn, nếu một trong hai người biết tại đây có lý do nào khiến mình không thể thành hôn hợp pháp và hợp với lời Chúa, thì hãy xưng ra. Nó nghe ông cha xứ nói nhấc cái đầu, hắn trợn mắt lên nhìn ông cha xứ y như có ý bảo. Nhanh không thì chết, cha xứ toát mồ hôi hột nhanh nhanh nói. Huy Bảo, con có nhận người nữ này làm vợ để sống với nhau trong giao ước hôn nhân. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng. Khi đào yếu cũng như lúc mạnh khỏe, gocchuyenaudio.com, từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng, hắn nhìn nó âu yếm rồi nói. Con đồng ý, nó mỉm cười, cha xứ quay sang nó hỏi. Chấm, Minh Thư, con có nhận người nam này làm chồng để sống với nhau trong giao ước hôn nhân. Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng. Khi đào yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng, nói im lặng không trả lời, khiến hắn sốt ruột, cha xứ thì lặp lại lời vừa nói một lần nữa, mọi người thì xôn xao bàn tán, sao nó còn chưa chịu trả lời, có khúc mắt gì sao? Lại một khoảng im lặng đáng sợ, hắn nhìn nó chăm chăm, nó bây giờ mới nói. Con không đồng ý, nó chưa nói hết thì cả giáo đường vỡ òa, chuyện gì xảy ra, nó không đồng ý là có ý gì, không lẽ nó định chơi xỏ hắn, hắn mặt mày nhăn lại, có lẽ hơi tức giận, nó vẫn bình thản như không rồi nói. Thì con đứng ở đây làm gì, giáp hai câu lại thì mọi người mới hiểu thì ra nó đồng ý, hắn lúc nãy sợ toát mồ hôi, hắn ôm lấy nó, ấm nó đưa lên cao như ôm một đứa con nít, rồi hôn nó mà cha xứ chưa nói hết rồi không quan tâm cha xứ luôn. Sau khi đã tung hoa thì một chiếc trực thăng đáp xuống, nó và hắn đi lên trực thăng bay đi tới một cánh đồng hoa, giữa cánh đồng hoa là thứ khiến nó cười tươi hơn hoa ôm lấy hắn, giữa cánh đồng hoa là một hình trái tim lớn ơi là lớn, để dòng chữ. Anh sẽ mãi bên em, hắn đáp xuống ngay trái tim đó, rồi hắn lại bảo nó ngước lên, nó nhìn lên trời, trên nó có rất nhiều hình của nó, mà hình như hoàn toàn là chụp lén thì phải à, hình nó lúc ngủ, lúc giận, lúc cười, lúc khóc, nói chung là đủ hỉ nộ ái ố, nó nhìn mà rớt nước mắt này là nước mắt hạnh phúc, nó câu cổ hắn rồi nói. Em rất yêu anh, cảm ơn anh vì tất cả. Hắn cười thật tươi rồi cõng nó đi lòng vòng cánh đồng. Thật là một sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, một tình yêu đẹp, không hề có hiểu lầm, không có cãi vã, không có tranh chấp, nhưng cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng thế, không phải chuyện gì cũng tốt đẹp. Không phải chuyện gì cũng như mình muốn. Nếu mình rảnh mình ra phần 2 cho nó sóng gió, gia đình phải có chút gọi là chia ly tạm thời thì nó mới hấp dẫn, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi. Nếu ai ủng hộ mình ra phần 2 mình sẽ cố gắng mà ra, còn nếu mấy bạn không muốn thì mình không ra đâu, cách chương.